Ở quá trình này bên trong, Lăng Vân bất kể phí tổn tiêu hao linh lực, để cho phân thân một mực giữ tốc độ nhanh nhất. Bởi vì không ngừng hàng loạt tiêu hao linh lực, hắn đang cùng người thảo luận võ đạo thời điểm, khó tránh khỏi lộ vẻ được có chút lực không theo tim. Những người khác vậy không hoài nghi, chỉ coi là Lăng Vân thương thế không phục đưa đến. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân một bên đang cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ, một bên nhưng đang khống chế phân thân đi giết người. Ba tiếng không gián đoạn chạy, phân thân rốt cuộc đi tới thành hoang cổ. Hết thảy các thứ này cũng như Lăng Vân sở liệu, sắc thiên vẫn đen nhánh, cái này thành hoang cổ, bị đại trận bao phủ, dưới tình huống bình thường, chỉ có ban ngày thông qua cửa thành, mới có thể vào thành. Đây đối với Lăng Vân mà nói, thì không là vấn đề. Tiếp theo, Lăng Vân phân thân dùng nửa giờ, ở nơi này đại trận trên, mở ra một cái khe hở, phút chốc cướp đi vào. Lâm Lang Các, thật là phế vật, Tuyệt Âm lão nhân, lần này ngươi để cho ta rất thất vọng, đường đường nửa bước võ thánh, liền một cái tiểu xúc sinh cũng làm bất tử. Trần Trường Ca có chút hổn hển, trước hắn tâm tình cũng không tệ lắm, bởi vì hắn cho rằng, lần này Lăng Vân khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả, Tuyệt Âm lão nhân nhưng chật vật trốn về. Ở đối diện hắn, đứng một cái người áo xám, chính là Tuyệt Âm lão nhân. Giờ phút này Tuyệt Âm lão nhân cánh tay trái, đã là trống rỗng. Hắn cánh tay đã bị Lăng Vân chém hết, đến hiện tại cũng còn mang trọng thương. Nghe được Trần Trường Ca gầm thét, Tuyệt Âm lão nhân trong mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Cái này Trần Trường Ca, thật không phải là tốt chủ tử. Thật nếu là cái anh minh đứng đầu, thấy hắn trọng thương, không nói ân cần hỏi han, ít nhất có thể thăm hỏi mấy câu. Trần Trường Ca ngược lại tốt, căn bản không quan tâm hắn bị thương, ngược lại bởi vì hắn không có giết chết Lăng Vân, đối với hắn vỗ đầu che mặt chính là một trận mắng. Nhưng Tuyệt Âm lão nhân cũng chỉ có thể nhẫn, không có biện pháp, ai bảo Trần Trường Ca xuất thân tốt, có cái tốt lão tử. Tuyệt Âm lão nhân cũng không phải cống hiến tại Trần Trường Ca, mà là cống hiến tại Trần Ngọc Lâu. Hắn sẽ ở đây bảo vệ Trần Trường Ca, cũng là nghe Trần Ngọc Lâu mệnh lệnh. Dĩ nhiên, Tuyệt Âm lão nhân thật ra thì biết, Trần Trường Ca tuyệt không phải cỏ gì bao. Trần Trường Ca sẽ như vậy, chủ yếu cũng là chuyện này liên quan đến Lăng Vân. Lăng Vân nhiều lần đánh Trần Trường Ca mặt, đã thành Trần Trường Ca tư tưởng. Chỉ cần quan hệ đến Lăng Vân chuyện, Trần Trường Ca thì sẽ mất đi bình thường tim, đổi được vô cùng gấp gáp. Thất công tử, chúng ta đánh giá thấp Lăng Vân. Tuyệt Âm lão nhân chỉ có thể chịu nhịn tính tình giải thích, chúng ta đã làm vô cùng là chu toàn an bài, để cho Lục Quảng và Ô Tôn Lê đi kéo Tiêu Chữ và Đan Các tiêu trưởng lão, đồng thời do Văn Nhân Định Thiên, Hoắc Quản Gia và Từ Diệp ở sáng, ta ở trong tối, bốn người ở Lạc Thành chờ phục kích Lăng Vân. Kết quả, chúng ta nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới cái này Lăng Vân lại như này đáng sợ, còn nắm giữ khủng bố bí pháp. Không chờ hắn nói xong, Trần Trường Ca liền chán ghét cắt đứt, chỉ có người bất lực mới sẽ ở đây giải thích, ta muốn xem là kết quả, mà không phải là ngươi ở nơi này chít chít kỳ oai nghiêng. Tuyệt Âm lão nhân không biết làm sao thở dài, hắn rất muốn nói cho Trần Trường Ca, Lăng Vân so bọn họ nghĩ càng đáng sợ hơn, nhưng Trần Trường Ca hiển nhiên không cái này kiên nhẫn. Ngươi nói cho ta, hiện tại còn có khả năng hay không giết chết hắn? Trần Trường Ca lạnh lùng nói, thất công tử, tạm thời thật không có thể. Tuyệt Âm lão nhân nói, ta đã nhận được tin tức. Vậy Tiêu Chữ mời tới ngũ hoàng tử Triệu Khất Nhi và đại tướng quân Dương Trấn Võ. Hiện tại Lăng Vân đang cùng Dương Trấn Võ quân đội tinh nhuệ chung một chỗ, chúng ta đã không thể nào lại ám sát hắn. Phịch, Trần Trường Ca thần sắc hung ác, phanh đem bàn đập bể. Tuyệt Âm lão nhân, liền chút chuyện này cũng không làm xong, ta muốn ngươi có ích lợi gì? Hắn tức giận nói, Tuyệt Âm lão nhân yên lặng không nói. Bất quá, đúng như Tuyệt Âm lão nhân suy nghĩ, Trần Trường Ca đúng là không phải cỏ gì bao. Đi qua cái này một trận tức giận phát tiết, hắn dần dần tỉnh táo lại. Tuyệt Âm giáo đầu, trước là ta gấp gáp, hy vọng ngươi không nên phiền lòng. Trần Trường Ca hít sâu một cái nói, lão nô không dám. Tuyệt Âm lão nhân vội vàng chắp tay nói, trên thực tế, cứ việc chúng ta hiện tại cầm Lăng Vân không có biện pháp, không đại biểu một mực không làm gì được hắn. À, Trần Trường Ca ánh mắt sáng lên, Tuyệt Âm giáo đầu, mau nói đi. Nhưng mà, hai người không biết là, giờ phút này đang có một đạo vô cùng là mịt mờ chập chờn. Mai phục ở cái này gian phòng trên nóc nhà. Không nghi ngờ chút nào, cái này mịt mờ chập chờn chính là Lăng Vân phân thân. Hắn tới đây đã có một đoạn thời gian, đem Trần Trường Ca và Tuyệt Âm lão nhân nói chuyện, không sót một chữ đều nghe lọt vào trong tai. Trong chốc lát, Lăng Vân nội tâm sát ý nồng hơn. Đúng như hắn sở liệu, Trần Trường Ca ở tính toán hắn thất bại sau đó, không có lựa chọn buông tha, mà là lại phải tiếp tục tính toán hắn, thật có thể nói là không xong không có. Ngày hôm nay hắn nếu là không giết chết Trần Trường Ca, đi về sau cái này Trần Trường Ca, nhất định chỉ sẽ tệ hại hơn. Mà Lăng Vân phân thân thuật vốn là rất bất phàm,

hắn cũng đã sớm chuẩn bị đủ, còn kém cửu âm hàn thủy,